tôi thật không có diễn. Chương 96, thành lập tín ngưỡng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía tà thần, quy tắc cũng không vì hắn là thần minh mà đưa ra ưu đãi. Hắn cũng giống như Khương Tiểu bị treo. Bất quá trên người cô còn có sinh khí rõ ràng, mà thân thể hiện tại của tà thần vốn gầy gầy âm trầm. Sau khi bị treo lên tựa như tử thi khô ráo, lại nhìn hoàn cảnh âm u này, sinh vật ô nhiễm không có gì phải sợ hãi, nhưng bốn nhân loại được chọn lại có điểm khổ. Trong số các tín đồ của Khương Tiều, có sinh vật ô nhiễm, tổng số tín đồ của tà thần so với Khương Tiều còn nhiều hơn. Đương nhiên cũng có nhân loại, bọn họ hoặc là bị mê hoặc là bị uy hiếp, hoặc là nhất thời ma quỷ ám ảnh mà lựa chọn làm tín đồ của tà thần. Hiện tại đến hoàn cảnh như vậy, hơn nữa trước ánh mắt không tốt của sinh vật ô nhiễm, sợ hãi trong lòng càng sâu, răng của tà thần sắp bị chính hắn cắn nát. Từ khi tỉnh dậy đến nay, hắn chưa từng gặp được một chút chuyện tốt. Quy tắc hèn hạ dám xúc phạm hắn như vậy khi quyền năng của hắn chưa phục hồi. Chờ lực lượng của hắn quay trở lại, hắn nhất định phải thiết lập một quy tắc mới. Làm tà thần, hắn luôn luôn cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Đây có lẽ là thời điểm khuất nhục nhất trong cuộc đời hắn. Phải để mặc cho người khác sâu xé, cho dù từng rơi vào ngủ say, cũng không ai dám mạo phạm hắn như vậy. Hiện tại, trước mặt những tín đồ tay không tấc sắt này, hắn đã thấy ánh mắt của bọn họ khi nhìn hắn dần trở nên cổ quái. Hóa ra, quyền năng của tà thần cũng không mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy ánh mắt biến hóa của những tín đồ kia, trong lòng tà thần lửa giận ngập trời. Trước kia coi như là thần chiến, coi như là để cho tín đồ tan xương nát thịt, cũng sẽ không có người sinh ra bất luận dị nghị gì. Thậm chí người trước ngã xuống, người sau liền xông lên, chỉ để bảo vệ vinh quang của thần minh. Nhưng hiện tại, một người còn chưa chết, bọn họ cũng đã sinh ra dao động. Đặt ở tình huống trước kia, những tín đồ này đã sớm bị hắn huyết tẩy một lần. Dùng máu thịt của nhóm này đi nuôi một nhóm mới, cũng đủ trung thành quỷ dị. Nhưng vấn đề là, đừng nói hiện tại hắn bị quy tắc treo lên. Cho dù không treo, so sánh với mấy tay sai tà thần thực lực mạnh nhất kia, hắn cũng không nhất định so sánh được. Đương nhiên, tà thần rất rõ ràng. Bọn họ bắt đầu dao động, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là vì lực lượng của hắn bị suy yếu, mà là bởi vì Khương Tiều nói quá nhiều thứ làm dao động lòng người. Tất cả các loại yếu tố chồng lên nhau, tâm trí con người liền thay đổi. Kẻ đáng chết nhất quả nhiên vẫn là Khương Tiều. Tà thần nhịn xuống lửa giận, nở nụ cười với các tín đồ của mình. Các ngươi đều là tín đồ trung thành nhất của ta. Ta nghĩ, các ngươi biết phải làm như thế nào. Năm sát thủ tự mình đứng ra đi, để ta còn có thể cho các ngươi một cái chết thống khoái. Thanh lý, đó là sau này, chuyện quan trọng nhất bây giờ là thắng được thần chiến. Và hắn còn phải dựa vào những tín đồ ngu ngốc này. Hai sinh vật ô nhiễm đứng lên, ánh mắt say mê mà kiên định đồng thanh hô. Bảo vệ vinh quang của thần minh. Móng vuốt của tay sai tà thần duỗi đến, một lượng lớn chất nhầy phun ra, sau đó bọn họ đều ngã xuống đất. Tay sai tà thần từ rất lâu về trước đã vì tà thần mà bôn ba khắp nơi. Trong sinh vật ô nhiễm cũng thuộc loại có đẳng cấp cao. Hiện tại hắn vừa vặn được chọn làm tín đồ trong ván đầu tiên. Tự nhiên phải tiếp nhận quyền khống chế, sau khi giết hai sát thủ. Khóe miệng hắn mỉm cười một cách tàn nhẫn, nói, có kẻ từ chối đứng lên, lại muốn phản bội thần minh vĩ đại. Nếu đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng mạng của tất cả các ngươi để chứng minh lòng trung thành đối với ngài. Chờ đã, có một nhân loại hét lên một tiếng, nói, nếu tất cả chúng ta đều chết sạch, ngay cả tín đồ bình thường cũng không có, thần minh khi gặp nguy hiểm, sẽ không có tín đồ bình thường để hiến tế. Điều này không tốt lắm. Tay sai tà thần sửng sốt, lập tức giận dữ. Đây là cố ý nói hắn mới là kẻ phản đồ chân chính kia. Bởi vì dưới tiền đề những tín đồ khác đều chết sạch. Nếu hắn là sát thủ, quả thật không ai có thể bảo hộ tà thần. Dám châm ngòi ly gián, muốn chết, ngươi chính là sát thủ. Móng vuốt sắc bén của tay sai tà thần trực tiếp hướng người nọ bắt tới. Không, tao là một tín đồ bình thường, mày không thể giết tao. Người đàn ông hét lên, mắt thấy người nọ sắp bắn máu tung tóe tại chỗ. Dừng tay, là tà thần lên tiếng. Hắn nói, có rất nhiều tín đồ dưới sân khấu đang theo dõi. Không cần phải hy sinh một tín đồ bình thường để tìm ra ba sát thủ còn lại. Chúng ta cần phải sáng suốt để giành chiến thắng. Nhân loại lập tức nịnh hót dưới chân tà thần. Nói, không hổ là thần minh anh dũng của chúng tôi. Những sinh vật ô nhiễm khác phản ứng lại, thầm hận nhân loại giảo hoạt. Sau đó nhanh chóng đuổi theo tà thần. Bao gồm cả tay sai tà thần cũng vậy. Về phần tà thần thật sự để ý đến mỗi tín đồ bình thường, hay là lo lắng tay sai tà thần kia là sát thủ? Vậy thì tùy suy nghĩ của mỗi người đi. Giết sạch tất cả mọi người thì dễ dàng, nhưng tìm ra ba sát thủ mới là vấn đề khó khăn. Ba nhân loại tự nhiên là người đầu tiên bị gây khó dễ. Bọn họ tuy bị đánh mác là tín đồ của tà thần, nhưng tất cả đều là tín đồ tà thần trộn lẫn với nhau. Chủng tộc liền trở thành tiêu chuẩn đầu tiên phân chia giới hạn. Ba người liếc nhau một cái, bọn họ đều không muốn chết. Đã như vậy, vậy thì hợp tác cùng nhau sống sót đi. Lúc này, thân phận sát thủ và tín đồ bình thường ngược lại không phải là thứ quan trọng nhất. Vừa rồi người nọ lên tiếng, cũng không phải thật sự trung thành với tà thần cỡ nào. Chỉ là không muốn chết mà thôi. Tuy nhiên, sau cuộc thăm dò vừa rồi, hắn cũng xác định được một điểm, giữa các sinh vật ô nhiễm không hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Châm ngòi ly gián có lợi cho sự sống còn của họ. Nếu như có thể kéo sập cục diện tà thần bên này, vậy bọn họ hoàn toàn có thể không cần làm phản đồ của toàn nhân loại. Thậm chí còn có thể trợ giúp nhân loại giành được thắng lợi. Ý tưởng này làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Bình tĩnh lại mà suy nghĩ, trong trò chơi này, nhân loại bọn họ còn rất có ưu thế. Chưa bao giờ chơi giết thần, nhưng người sói khẳng định phải chết. Mặc dù đây là một trò chơi kinh dị được xác định là sói sẽ thực sự bị giết, nhưng nghĩ cách động não, nhất định bọn họ đều có thể sống sót rời đi. Nhiều tín đồ có phải là một chuyện tốt không? Không, mạnh mẽ kéo nhân loại lại đây, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc này tà thần còn chưa ý thức được điểm này. Chúng tôi chỉ có ba người. Từ xác suất mà nói, chúng tôi cũng không có khả năng toàn bộ đều là sát thủ chứ. Chúng tôi cũng là những người tin vào thần minh, hoàn toàn trung thành với ngài, và ngài chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng tôi bởi vì chúng tôi là con người. Đúng vậy, các người cẩn thận ngẫm lại, ai sẽ một lời không hợp liền giết chết tín đồ bình thường? Chỉ có sát thủ mới có động cơ như vậy, phải không? Đề nghị của tôi là, mỗi người đều đến chứng minh lập trường của mình một chút. Sau đó bầu ra kẻ khả nghi nhất, giết chết người khả nghi nhất không phải là được rồi sao? Tay sai tà thần vốn định trực tiếp giết chết mấy người ồn ào này, chỉ có thể kiềm chế xúc động của mình. Tà thần còn ở phía sau nhìn chăm chú vào bọn họ. Chính hắn rất rõ ràng, thần minh đã nghi ngờ hắn. Hắn cảm thấy rất bi ai. Đây chính là vị thần mà hắn vẫn luôn đi theo sao? Ngài đã không còn là sự tồn tại toàn năng nữa. Đương nhiên, hắn không dám đem ý nghĩ phản nghịch trong lòng bại lộ ra ngoài. 18 người bắt đầu tiến hành giải thích, chứng minh sự trong sạch của mình. Ba nhân loại đã sớm đặt ra mục tiêu, muốn đem tay sai tà thần có thực lực mạnh nhất ra tay tàn nhẫn nhất, chết đầu tiên. Thái độ của hắn đối với nhân loại rõ ràng rất không thân thiện. Nếu thật sự muốn ra tay với bọn họ, không ai trong họ có thể phản kháng, mặc kệ hắn ở phe nào. Chết trước đối với tất cả mọi người đều có lợi. Muốn hắn bị loại tương đối đơn giản, nhắc nhở mọi người một chút. Vừa rồi hắn nói muốn dế tê chết tất cả mọi người. Như vậy mọi người rất có thể sẽ đồng ý để hắn bị loại. Bất kể là cảm thấy hắn có hiểm nghi lớn nhất, hay là cảm thấy hắn quá nguy hiểm, tất cả mọi người đều sẽ đồng ý. Kết quả cuối cũng đúng như bọn họ dự đoán. Tay sai tà thần đạt được số phiếu bầu cao nhất. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm những người khác. Hắn làm sao lại là người khả nghi nhất? Hắn vội vàng quỳ xuống dưới chân tà thần. Thưa ngài, tôi thật sự không phải kẻ phản đồ. Nếu tôi thực sự là sát thủ, tôi đã sớm tự sát để chứng minh sự trong sạch. Tấm lòng của tôi đối với ngài, có trời đất chứng giám. Chỉ cần tà thần nói hắn không phải, vậy hắn cũng không nhất thiết phải chết. Nhưng ánh mắt tà thần chỉ âm u nhìn hắn, không hề lên tiếng. Ba nhân loại nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nói, sao, chuyện bỏ phiếu bầu ra người khả nghi nhất, chính ngươi đã đồng ý. Cuối cùng bầu ra chính là ngươi, ngươi còn không nhận, không phải nói là vì thần minh mà tan xương nát thịt. Ngươi cũng cam tâm tình nguyện sao? Muốn ngài che chở cho ngươi, nhưng phía dưới còn có nhiều tín đồ nhìn như vậy. Ngươi muốn khiến ngài mất uy tín sao? Tay sai tà thần siết chặt tay. Đột nhiên, hắn nổi điên lao về phía mấy nhân loại. Cho dù hắn phải chết, cũng phải để cho bọn họ chôn cùng. Ba người kinh hãi thất sắc, nhào nhào chạy về phía sau lưng tà thần. Trong miệng còn hô to, hắn chính là sát thủ. Mau bảo vệ thần minh. Tà thần hét lớn một tiếng. Đủ rồi. Ngươi là muốn phản bội ta sao? Nhãn cầu của hắn chuyển sang màu đỏ như máu. Tay sau tà thần vội vàng quỳ xuống. Ti hạ không dám. Chắc ngươi đã biết phải làm gì. Cũng không thể trách tại sao tà thần lại hoài nghi hắn. Bởi vì tay sai tà thần cùng trước kia quả thật không giống nhau. Trước kia hắn sẽ do dự không chịu chết như vậy sao? Khẳng định sẽ không. Nói cho cùng vẫn là trong lòng hắn đã có nghi ngờ. Ngược lại, tín ngưỡng trong lòng hắn đối với tà thần đã không còn kiên định như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tà thần hồi sinh làm cho người ta có cảm giác. Chỉ có như vậy, tâm lý chênh lệch quá lớn. Muốn hắn giống như trước kia, đó là chuyện không có khả năng. Tay sai tà thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tà thần. Nói. Ti hạ không dám cãi lời. Chỉ là, ngài, đã không còn là vị thần uy dũng năm đó nữa rồi. Thanh âm của hắn ẩn chứa bi phẫn. Dùng móng vuốt sắc bén trực tiếp xé rách thân thể của mình. Tà thần trong lòng nhảy dựng. Thầm nghĩ không tốt. Hắn đã chết, nhưng còn có nhiều người nhìn như vậy. Các tín đồ khác sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này? Đừng nói là tín đồ dưới đài. Ngay cả những sinh vật ô nhiễm chủ động bỏ phiếu cho hắn trên đài cũng có cảm giác day dứt. Khốn khiếp, nói là trung thành tận tụy với hắn. Nhưng trước khi chết lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng không kịp thương tiếc cái chết của tay sai tà thần. Bởi vì cảm giác đói khát cùng mệt mỏi ập đến, khiến bọn họ không rảnh mà quan tâm nữa. Trên mặt đất có ba thi thể. Sinh vật ô nhiễm cũng mặc kệ đây có phải là đồng loại của bọn họ hay không. Trực tiếp nhào tới cắn xé. Tà thần cũng cảm giác được suy yếu. Thi thể của tay sai tà thần kia tất cả đều được các tín đồ đút cho hắn ăn. 14 sinh vật ô nhiễm sau khi dùng xong bữa. Trạng thái tốt hơn không ít. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía ba nhân loại chưa ăn. Bọn họ cũng ý thức được. Nơi này không thích hợp, tiêu hao năng lượng đại khái nhanh gấp 10 lần. Cứ tiếp tục như vậy, nếu như không nhanh chóng chấm dứt trận đấu này, rất có thể bọn họ sẽ tiếp tục cảm thấy đói khát và mệt mỏi. Hơn nữa đối với sinh vật ô nhiễm, còn gì có thể tươi ngon hơn con người? Ba nhân loại run rẩy ôm chặt nhau, thi thể sinh vật ô nhiễm bọn họ cũng không dám ăn. Chỉ sợ ăn xong, bọn họ liền triệt để không trở về được. Bọn họ cố gắng uống chút linh dược năng lượng, nhưng căn bản vô dụng. Bọn họ có thể khiêu khích ly gián những sinh vật ô nhiễm này, nhưng không có cách nào để thay đổi chuỗi thức ăn đã tồn tại. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể trở thành thịt cá tươi ngon trên thớt. Các ngươi xem, trong không gian rộng lớn như vậy, khẳng định có nguyên liệu nấu ăn. Điều này có thể gây bất lợi cho tình hình nếu chúng ta tự giết lẫn nhau. Nếu các ngươi lo lắng cho ta, vậy thì có thể chia thành mấy tổ, phân biệt bảo hộ ta, đi thăm dò nguyên liệu nấu ăn, sau đó tìm ra sát thủ. Đầu óc sinh vật ô nhiễm bị sự đói khát khống chế rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Quyết định áp dụng phương án này, tín đồ bình thường không nên tự giết lẫn nhau nữa. Phải nhanh chóng chấm dứt trận thần chiến này mới được. Chia thành các nhóm vừa phải, mọi người có thể trông coi và giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời có thể giám sát lẫn nhau. Nhưng bọn họ không biết chính là, trong trò chơi, tín nhiệm này thành lập một nhóm nhỏ, kỳ thật là loại hành vi rất không sáng suốt, bởi vì điều này sẽ dẫn đến cục diện càng thêm hỗn loạn. Nhất là nếu bên trong có người châm lửa, trong ba nhân loại chỉ có một người rút được thân phận sát thủ. Nói cách khác, kỳ thật trong sinh vật ô nhiễm còn có hai sát thủ. Hai sát thủ kia có lẽ là xuất phát từ nỗi sợ hãi nên mới không đứng ra. Nhưng hiện tại nếu bọn họ tìm được cơ hội, nhất định sẽ cùng nhân loại khuấy nước càng ngày càng đục, tăng tốc độ tiêu hao năng lượng. Quy tắc ẩn giấu này còn có một ý nghĩa khác. Giết thần có thể thu được nhiều năng lượng nhất. Một mảnh máu thịt nhỏ của tà thần cũng đủ để bọn họ ăn no. Chỉ cần bọn họ có lá gan xuống tay với tà thần, cũng không cần phải nhịn đói nữa. Ngược lại, nếu như bọn họ không xuống tay với tà thần, phải đi tìm càng nhiều nguyên liệu nấu ăn mới có thể thỏa mãn khẩu vị của tà thần. Trước mặt tà thần, ai cũng không dám nói ra những lời như giết thần, nhưng sau khi thành lập nhóm nhỏ thì sao? Còn trên đường đi tìm nguyên liệu nấu ăn thì sao? Vạn nhất, những nơi đó căn bản không có nguyên liệu nấu ăn thì sẽ như thế nào? Cách chương